Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274: Kiếm vực. Bởi vậy, bao quát đội trưởng ở bên trong, tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, biết lần này ủy thác là không xong được. Tại bọn họ thở dài thời khắc, tại bọn họ bất lực không biết nên làm sao bây giờ thời khắc, bầu trời đột nhiên truyền đến kinh khủng uy á. Cái kia mãnh liệt uy áp khiến tại chỗ tất cả mọi người sắc mặt nhất bạch, thân thể bị áp lực vô hình áp bò trên mặt đất. Tình huống như vậy khiến thợ săn tiền thưởng nhóm tâm lý giật mình, bọn họ gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó liền thấy một đạo tản ra đáng sợ khí tức bóng người đang lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung, như là vương giả giống như ở trên cao nhìn xuống, yên tĩnh đứng thẳng, nhìn xuống lang đạo, nhìn xuống hết thảy. Tại đạo nhân ảnh này chung quanh thân thể, sát khí vô hình khiến không khí hơi hơi ngưng kết, nhiệt độ không khí thậm chí đều thấp xuống mấy phần. Cho dù là cách nhau rất xa, ở vào trên núi nhỏ, thợ săn tiền thưởng nhóm đều cảm nhận được cái kia cỗ mạnh mẽ sát khí. Đó là ai? Thật mạnh sát khí, cái này giết bao nhiêu người a? Bàn tử thợ săn tiền thưởng ngưng trọng nói, xác thực rất đáng sợ sát khí. Sát khí này ngay cả ta đều cảm thấy kinh hãi. Đáng chết, ta có thể là cao cấp hồn sư, lại bị sát khí cả kinh thân thể thiền dốc hết ra. Sát khí không phải trọng điểm, các ngươi không có cảm nhận được người này uy thế sao? Cái này uy thế kinh khủng, chỉ sợ có thể cùng hồn thánh muốn sánh ngang đi. Nhất định có thể, người này có lẽ là phi thường cường đại hồn thánh, cũng không biết người này có thể hay không đánh thắng được lang đạo bên trong hồn thánh. Mấy cái thợ săn tiền thưởng mặt sắc mặt ngưng trọng nói, cảm giác trên bầu trời đạo nhân ảnh này tựa hồ càng thêm cường đại, nói không chừng đơn đả độc đấu có thể diệt đi lang đạo hồn thánh. Bất quá, lang đạo số lượng thế nhưng là hơn ngàn, ngoại trừ hồn thánh bên ngoài, còn có rất nhiều hồn vương, hồn đế. Lang đạo có nhiều cao thủ như vậy, đối phó sợ rằng sẽ vô cùng không dễ dàng. Bởi vậy, thợ săn tiền thưởng nhóm đều rất lo lắng. Lo lắng thật vất vả tới một vị cao thủ sẽ bị giết, người này vì cái gì đứng trên không trung? Là đang quan sát địch tình sao? Đây cũng quá tới gần. Lang đạo nhóm đều phát hiện hắn. Đúng vậy a, lang đạo nhóm đều cảnh giác. Dạng này không tốt lắm đâu. Rõ ràng đưa cho lang đạo thời gian phản ứng, trước xem tình huống một chút rồi nói sau. Mấy cái thợ săn tiền thưởng yên lặng nhìn lấy giữa không trung, chờ đợi lấy tiếp xuống tiến triển. Nguyên bản bọn họ coi là giữa không trung đạo nhân ảnh kia đoán chừng sẽ không cùng lang đạo nhóm chiến đấu, dù sao lang đạo số lượng nhiều lắm. Thế nhưng là liền tại bọn hắn coi là chiến đấu sẽ không xuất hiện thời điểm, trên bầu trời đạo nhân kia nên chậm rãi giơ lên tay phải. Sau đó một cái cùng loại lĩnh vực giống như đồ vật bỗng nhiên hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Cái này lĩnh vực khu vực phi thường bao la, vậy mà trong khoảnh khắc bao phủ lại toàn bộ lang đạo hoạt động khu. Cũng tại thời khắc này, cái kia đến giữa không trung bóng người nói chuyện, mang theo lạnh lùng nói, kiếm vực, vạn kiếm quy tông, chết, siêu siêu siêu siêu siêu. Vô số phi kiếm màu trắng xuất hiện, ở trên bầu trời ngưng tụ thành hình, ngay sau đó như là màn mưa giống như phi kiếm từ không trung rơi xuống, mang theo kinh khủng uy năng, trong nháy mắt bay hướng phía dưới lang đạo. Những phi kiếm kia số lượng phi thường khủng bố, đồng thời mỗi một thanh phi kiếm đều mang lực lượng kinh khủng, tại bầu trời rơi xuống về sau không ngừng rảo sát lấy phía dưới lang đạo. Thợ săn tiền thưởng nhóm thấy rõ ràng, có một thanh phi kiếm tại xuyên qua nham thạch lúc đem nham thạch trực tiếp xuyên thủng, sau đó trong nháy mắt xuyên thấu một tên lang đạo. tiếp lấy thanh phi kiếm này tiếp tục lập lòe. Tại kiếm vực bên trong siêu siêu siêu không ngừng xuyên thấu lang đạo thân thể, đem lang đạo nhóm chém giết. Mà dạng này phi kiếm số lượng đủ để dùng khủng bố để hình dung. Thậm chí những thứ này phi kiếm màu trắng đem phía dưới lang đạo khu vực trực tiếp biến thành phi kiếm hải dương. Lang đạo bên trong cao thủ nhóm căn bản không hứng nổi hữu hiệu chống cự. Hồn vương, hồn đế liền phản ứng đều không kịp phản ứng thì nhẹ nhõm bị giết chết. Chỉ có hồn thánh có thể tại vô số trong phi kiếm ngắn ngủi ngăn cản. Thế nhưng là đối mặt cuồng phong bạo vũ giống như phi kiếm, đứng trước số lượng không cách nào tính toán phi kiếm, cái kia lang đạo bên trong hồn thánh chỉ có thể ở tuyệt vọng cùng trong tiếng giống giận dữ bị phi kiếm chém giết, bỏ mình tại chỗ. Dòng dã hơn 1000 lang đạo tại đạo nhân ảnh kia xuất thủ trong nháy mắt, chỉ dùng không đến 10 giây đồng hồ, tất cả lang đạo bị chém giết, đầu một nơi thân một nẻo. Nhìn lấy đẫm máu tràng cảnh, nhìn lấy đầy khắp núi đồi thi thể, trên núi nhỏ thợ săn tiền thưởng nhóm nguyên một đám hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ vô cùng. Cái kia mập mạp thợ săn tiền thưởng càng là dọa đến cả lâm mà nói, sói lang đạo vậy mà đều bị giết, cái này cũng quá kinh khủng đi. Xác thực khủng bố, người này là ai, làm sao lại đáng sợ như vậy? Đây chính là dòng dã hơn 1000 lang đạo a, hơn nữa còn có hồn thánh cấp bậc lang đạo. Ta không biết, nhưng là ta biết người này quần chiến năng lực thậm chí siêu việt phong hào đấu la, bởi vì phong hào đấu la cũng không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy làm được dễ dàng đây hết thảy. Quá mạnh, đúng vậy a, trước kia thì đã từng có phong hào đấu la vây quét qua lang đạo, nhưng lang đạo gặp phải nguy hiểm liền chạy, rất khó toàn bộ giết sạch, cho nên lang đạo nhóm vẫn như cũ sống rất tự tại. Không nghĩ tới lần này bị người tận diệt. Mấy cái thợ săn tiền thưởng nhanh chóng nói, cả đám đều nhìn chằm chằm phía dưới tràng cảnh, bởi vì tất cả lang đạo nhóm đều đã chết tại trong tuyệt vọng ngã xuống trong vũng máu, trong mắt của bọn hắn còn lưu lại tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Còn có khó có thể tin, những thứ này lang đạo đã tồn tại rất lâu, tại các cái khu vực ngang dọc, bọn họ tại chưa từng có đi ra đại sự như vậy, chưa từng có diệt tuyệt qua, nhưng là bây giờ, hơn 1000 lang đạo cứ như vậy bị giết sạch, giết bọn họ sợ vỡ mật, giết bọn họ một cái không có tồn tại. Bực này kinh khủng uy năng là lang đạo nhóm cũng không nghĩ tới, bọn họ đến chết đều không hiểu vì cái gì trên thế giới sẽ có dạng này tồn tại cường đại. Mà những cái kia thợ săn tiền thưởng nhóm cũng kém không nhiều biểu lộ, không biết thế nào lại gặp mạnh như vậy người. Quan trọng người kia còn đứng ở hư không, cứ như vậy đứng lẳng lặng, liền hạ đi đều không có đi xuống, thì chém giết hết thảy. Thực lực thế này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Hắn là phong hào đấu la sao? Ta cảm giác, khủng bố chỉ có phong hào đấu la có dạng này uy năng. Ta không biết, nhưng là chúng ta khẳng định không thể trêu vào hắn. Bực này lực lượng, suy nghĩ một chút đều cảm giác tê cả da đầu. Quá mạnh, đây chính là chênh lệch. Chúng ta gây cũng không dám gây lang đạo, bị người này tiện tay thì chém giết. Thợ săn tiền thưởng nhóm nghị luận ầm ĩ, đều kinh hãi nhìn lấy đây hết thảy. Bất quá nghĩ đến bị lang đạo bắt đi các nữ nhân, bọn họ hơi biến sắc mặt, sau đó vội vàng hướng về dưới núi chạy tới. Bởi vì những phi kiếm kia khả năng tính cả những nữ nhân kia cùng một chỗ chém giết, cái này khiến thợ săn tiền thưởng nhóm rất lo lắng. Bành bành bành, thợ săn tiền thưởng nhóm nhanh chóng chạy, muốn đi xem còn có thể không cứu trợ. Bất quá, khi bọn hắn chạy đến dưới núi lúc, nhìn đến cái kia trước đó đứng trên không trung bóng người đã rơi trên mặt đất, bắt đầu đem nguyên một đám quan nữ nhân lồng giam buông ra. mà những cái kia lồng giam bên trong nữ nhân, vậy mà một cái đều không có việc gì, vậy mà tải dày đặc dưới phi kiếm, sống tiếp được, thật là tinh diệu lực khống chế, nhiều như vậy phi kiếm, vậy mà không thương tổn những nữ nhân này mảy may, quả nhiên là cao thủ, đúng vậy a, thật sự là thực lực mạnh mẽ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.